Tuyệt đại chiến thần, chương 151 tiểu hỏa ngoại hình mới. Gocchuyenaudio.com. Huỳnh, mặt đất rung động càng ngày càng dữ dội. Dung nham phun lên va chạm với trên trời bão tuyết. Cảnh tượng hùng vĩ lại làm cho người ta cảm giác bi tráng. Nguyên bản dạ linh tộc thành phố. Tại động đất xảy ra, từng chút một sụp đổ xuống lòng đất. Hòa mình vào với dung nham liền trung tâm lâu đài cũng không ngoại lệ. Tịnh Nhạc lúc này đang hai mắt trắng dã quỳ dưới trung tâm lâu đài. Trên tay ma vật vẫn liên tục phát ra ma quang muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ. Giác, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết nước, chỉ trong tích tắc cả căn phòng cùng Tịnh Nhạc đều rơi xuống vực sâu. Phía dưới dung nham kinh khủng nhiệt độ mặc dù còn chưa chạm đến đã khiến hắn y phục đều bị cháy khét. Ngoài ra còn vô tận huyết tinh tà ác năng lượng. Thời điểm này không gian này giống như một con quái vật. Muốn đem mọi thứ cắn nuốt hủy diệt vậy. Nhưng mà đúng lúc này Tịnh Nhạc hai con ngươi chuyển động. Chỉ là con mắt của hắn lúc này khác biệt vô cùng. Đen sâu như vực thẳm, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng đến giận người. Vù, Tịnh Nhạc cơ thể rơi tự do. Chỉ mấy giây sau liền bị dưới mặt đất nóng bỏng dòng dung nham thôn phệ. Tuy nhiên không có trong tưởng tượng hắn thân thể bị tan rã thiêu rụi. Tịnh Nhạc rơi xuống dung nham xong chỉ trong tích tắc, xung quanh mấy chục mét dòng dung nham nguyên bản sáng rực màu đỏ bỗng nhiên bị nhuốm thành một màu đen thẳm. Từng ngọn hắc diễm từng chút một trên mặt dung nham bốc lên. Thậm chí còn nấu dòng dung nham sôi sục gấp mấy lần. Bùng, to lớn tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy dòng dung nham đen bỗng nhiên một cái thân ảnh bay vụt lên. Toàn thân hắn bao phủ một lớp hắc diễm, trên làn da hắn hiện lên từng đường đỏ huyết hình xăm. Đặc biệt sau lưng hắn còn mọc ra một đôi to lớn màu đỏ vũ rực. Vũ rực này kỳ dị vô cùng, cũng không phải làm từ lông vũ mà là từ vô số viên nhọn hoắc ngọc thạch kép thành. Không chỉ hai cánh mà cánh tay, thân thể cũng được lớp ngọc thạch này bao bọc lại. Nhìn lãnh huyết vô cùng, thân ảnh này không ai khác chính là Tịnh Nhạc, kinh khủng hắc hỏa từ hắn cơ thể bốc lên thậm chí khiến bầu trời bão tuyết phải tan ra một màng. Lộ rõ phần không gian vỡ nứt trên không trung, trên tay hắn vẫn cầm thanh kia ma vật, từng luồng huyết tinh tà ác năng lượng từ nó phát ra. Giống như tạo thành một cái lĩnh vực dung hòa với không gian này. Nếu có người khác ở đây còn có thể nghe thấy vô số tiếng gào thét thống khổ từ dưới mặt đất phát lên. Giống như một mảnh tu la địa ngục, kinh dị vô cùng, giác, không gian sụp đổ ngày càng mãnh liệt, bầu trời vết nứt bắt đầu hình thành không gian loạn lưu. Tiểu thế giới là một bong bóng gắn liền với thế giới chính. Cho nên nó sụp đổ cũng không ảnh hưởng gì đến bích giới. Nhưng hiển nhiên nếu nó sụp đổ, bong bóng sẽ không vỡ ngay mà sẽ tách ra trước sau đó mới nổ tung. Tịnh Nhạc đương nhiên hiểu điều này. Chỉ thấy hắn sau lưng huyết thạch hai cánh vỗ mạnh. Cả người nhanh chóng bay về dạ linh tộc thành trì phía tây. Rất nhanh một dãy núi dài đập vào mắt hắn. Mà giữa khe núi một cái to lớn lỗ đen đồng thời hiện ra. Chỉ là xoáy đen này lúc hiện lúc không hiện. Hiển nhiên là do không gian sụp đổ nguyên nhân. Cánh cửa thông đạo cũng bị ảnh hưởng, không sớm thì muộn nó cũng sẽ biến mất, Tịnh Nhạc cũng không chần chờ, lập tức vỗ cánh phi thẳng vào hố đen bên trong, tại hắn đi vào mấy giây sau, hố đen liền lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn, kinh khủng dung nham dưới đại địa phun trào lên, đem cái không gian nhỏ này cùng vô số dạ linh tộc vết tích phá hủy hoàn toàn. Khục, mắt lạnh dòng nước đập vào người khiến Tịnh Nhạc trong cơ mơ mau chóng tỉnh dậy. Hắn vừa mở mắt liền đã ngay thấy tiếng nước chảy bên tai. Phía trước mặt là một đám người mặc quân phục đang quan sát hắn. Y phục này, bọn họ là quân nhân. Tịnh Nhạc dần tỉnh táo lại, rất nhanh liền nhận ra những người kia mặc y phục chính là quân nhân y phục. Cái này lại khiến hắn giật nảy cả mình, trí nhớ dần hồi phục lại. Hắn không phải đang ở trong tiểu không gian sao? Hơn nữa còn bị ma vật kia chiếm đoạt. Tại sao lúc này lại bị quân đội bao vây? Tiểu tử, không sao chứ? Lúc này bên trong đám người một cái trung niên nam tử đến gần lên tiếng hỏi hắn. Nhìn người này y phục cấp bậc đạt tới thượng úy. Hiển nhiên là đám quân nhân này dẫn đầu. Ta, đang ở đâu? Tịnh Nhạc khẽ xoa đầu đứng dậy. Khẽ nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở ven một cái hồ nhỏ. Phía xa còn có thác nước đổ xuống. Y phục của hắn cũng chỉ có phần dưới ướt. Còn phía trên đã khô đi một phần. Hiển nhiên hắn đã ngất ở đây được một thời gian rồi. Tiểu tử, đây là Thanh Hồ, ngươi là từ thượng nguồn tu luyện bị thương sau đó trôi về đây đúng không? Ngươi đúng là may mắn a, vị kia thượng úy khẽ cười cười lên tiếng hỏi. Thượng nguồn là một cái cấm khu hơn nữa còn là trên sông thác cấm khu. Cho nên bình thường thỉnh thoảng người bị thương trôi về đây. Tuy nhiên số lượng không nhiều, dù sao tại cấm khu trọng thương, bình thường đều sẽ bị yêu thú dưới nước giết chết. Rất ít người may mắn trôi về đây được. Thanh Hồ, Tịnh Nhạc khẽ nhíu mày kêu lên. Nếu hắn không nhầm đây là một cái cách sương mù rừng mấy chục cây em một cái hồ nước. Nơi đây tương đối an toàn. Bình thường cũng không có yêu thú. Lại thêm rừng núi sông nước nguyên nhân. Cũng không có zombie di chuyển qua đây. Nhưng mà cái này không quan trọng. Hắn chẳng phải đang ở trong sương mù rừng sao. Lại còn trong đang sụp đổ tiểu thế giới. Vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc lúc ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Tịnh Nhạc cau mày lẩm bẩm. Hắn đang suy nghĩ thì bên cạnh vị thượng úy kia lại lên tiếng tiếp. Tiểu tử, nhìn ngươi chắc không có vấn đề gì. Như vậy mau chóng rời khỏi đây đi. Khu vực này đã bị phong tỏa rồi. Phong tỏa, Tịnh Nhạc nghe vậy liền khẽ ngạc nhiên hỏi lại. Thanh Hồ này không phải rất yên bình sao? Làm sao lại phong tỏa nơi này? Không, phong tỏa khu vực là cái kia rừng sương mù cấm khu. Chỗ kia hiện tại yêu thú đang bạo loạn rất mạnh mẽ. Nhìn ngươi thực lực cũng không cao. Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thượng úy sĩ quan cũng hiểu Tịnh Nhạc suy nghĩ. Cho nên lên tiếng giúp hắn giải thích. Sau đó cũng không tiếp tục cùng Tịnh Nhạc nói nhiều. Cùng đằng sau đám quân nhân bắt đầu di chuyển. Lắp đặt các loại công nghệ cao thiết bị đồng thời canh phòng khu vực này. Cái gì, sương mù rừng có yêu thú bạo loạn, Tịnh Nhạc nghe vậy liền kinh ngạc nhíu mày. Thật trùng hợp, có lẽ nào là do đám tà giáo kia gây ra, hay là, do cái kia tiểu thế giới. Tịnh Nhạc trong đầu trăm mối nghi hoặc, bất quá hắn trước tiên xem xét lại cơ thể, cũng không có thương tích gì. Các loại đồ đạc vẫn còn nguyên, ân. Sao ta có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như vậy? Toàn thân tràn đầy tinh lực. Chẳng lẽ ta sức mạnh tăng lên? Tịnh Nhạc vừa nói vừa cảm nhận cơ thể mình. Hắn cảm giác mình như vừa lột xác vậy. Nhưng mà hắn sức mạnh cũng không thay đổi a, liền linh hồn năng lượng vẫn như cũ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ân, khoan đã, cảm giác này là, tiểu hòa, rất nhanh hắn liền nhận ra bản thân linh hồn không gian sống động cảm giác. Hắn cũng không chần chừ, lập tức nhắm mắt vào ngồi xuống liền vào bên trong linh hồn không gian. Rất nhanh liền nhìn thấy quen thuộc thân ảnh. Không, nói là quen thuộc thân ảnh thì có hơi sai. Cái này là bởi tiểu hỏa hiện tại cùng lúc trước khắc một trời một vực. Không chỉ kích thước càng thêm to lớn, màu đen viền đỏ lông thon dài lại cường tráng thân thể. Dưới chân được bao bọc một lớp huyết thạch. Móng vuốt cũng biến thành bén nhọn vô cùng, đặc biệt là nó trên lưng đôi cách kia, thỉnh thoảng lại phát ra dị quang, có thể nói cực kỳ huyễn khốc, hiện tại nói nó là mèo chắc chẳng ai tin, nhìn so với một đầu mãnh hổ còn giống hơn, Tịnh Nhạc cũng không giấu được giật mình chấn kinh, nếu không phải khế ước linh hồn còn đó, hắn chỉ sợ cũng không nhận ra đây là tiểu hòa, đặc biệt từ thân nó phát ra cái kia kinh khủng tà ác năng lượng. Mặc dù hắn biết con mèo này là tiến hóa nhờ địa ngục sức mạnh, cỗ tà ác năng lượng kia cùng địa ngục chắc chắn không thoát liên quan. Nhưng mà thực sự cảm nhận sức mạnh này hắn cũng không tự chủ dùng cả mình. Mặc dù vậy Tịnh Nhạc hắn vẫn rất vui mừng, tiểu hòa biến thành như vậy chỉ có một lý do. Tiểu hòa, người tiến hóa thành công. Tịnh Nhạc giọng nói kinh hỉ kêu lên, hắn thật không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy tiến hóa thành công. Thật sự là niềm vui mừng ngoài ý muốn, tiểu hỏa nhìn thấy chủ nhân mình liền vỗ hai cánh bay đến phía Tịnh Nhạc hướng vào người hắn vuốt ve. tỏ ra thân cận vô cùng. Không chỉ thế, nó cơ thể còn thu nhỏ lại, biến thành một đầu hắc miêu. Sau đó nhảy lên vai Tịnh Nhạc ngồi ngáp miệng lười biếng. Là ngươi giúp ta thoát ra khỏi bí cảnh kia sao? Tịnh Nhạc xoa xoa tiểu hỏa cái đầu lên tiếng hỏi. Tiểu hỏa tiến hóa không có khả năng trùng hợp như vậy. Hắn không hiểu sao có cảm giác nó là người giúp hắn thoát khỏi tiểu thế giới kia. Hơn nữa tiểu hỏa tiến hóa năng lực khẳng định mạnh hơn mấy chục lần. Khó trách hắn lại thấy cơ thể càng cường đại. Cảm giác như được lột xác. Đây là khế ước cộng hưởng gây lên. Đặc biệt tiểu hỏa tiến hóa đồng nghĩ với việc nó sở hữu đặc quyền cao cấp thú linh lĩnh vực thiên phú. Hiện tại hắn thật không nhịn nổi thử nghiệm tiểu hỏa mang đến sức mạnh mới như thế nào. Bất quá, hiện tại không phải nơi thích hợp, đặc biệt còn đám người quân nhân kia, nên thử sau thì hơn. Quan trọng là hắn vẫn còn phải tìm hiểu sương mù rừng rốt cuộc là có chuyện gì. Chắc, hiện tại ta không hiểu sao đột ngột xuất hiện ở nơi này. Bây giờ di chuyển bằng cái gì? Tịnh Nhạc khẽ cau mày khó xử. Xe của hắn vẫn để sở sương mù rừng bên ngoài. Hiện tại thật không biết di chuyển bằng cái gì. Ai, chạy bộ đi, dù sao cũng cách không xa. Tịnh Nhạc lắc đầu thở dài một tiếng. Sương mù rừng nói là cách nơi này mấy chục cây em. Nhưng mà lấy tốc độ linh sư muốn chạy đến chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mất khoảng một tiếng là cùng. Đúng rồi, dây chuyền, Tịnh Nhạc đang định rời đi liền nhớ tới vật kia. Lục trong túi rất nhanh liền lấy ra nguyệt dạ để lại làm từ lam ngọc hình bán nguyệt dây chuyền. Hết chương.